Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 258, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ trên mặt treo xa cách đạm mạc ý cười, chỉ là kia cười chưa đặt đáy mắt Chu Tĩnh Hàn người tới là khách nhưng là cũng liền gần là khách mà thôi, với nàng mà nói, không thân chẳng quen, phi bằng phi hữu, nàng tất nhiên là buồn xỉn không muốn nhiều cho hắn một tia chân thành tha thiết ý cười. Đối với Chu Tĩnh Hàn đột nhiên cầm nàng tay cách làm, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng là không vui. Đang muốn lùi về tay, không ngờ phát hiện kia Chu Tĩnh Hàn gia tăng nắm nàng tay lực đạo. Kia nơi nào là nắm tay nàng, rõ ràng chính là cường thế khẩn nắm lấy không bỏ. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt lạnh lẽo đi xuống, chính là ngại với đối phương thân phận, nàng cố nén không có đương trường ném ra Chu Tĩnh Hàn tay, chỉ là âm thầm dùng sức muốn tránh thoát. Chu Tĩnh Hàn ý thức được Mộ Dung Thu Vũ lặng yên không một tiếng động dễ dùa, đôi mắt thẳng tắp bắn về phía nàng ẩn giận ánh mắt khóe môi nhấc lên một mạt ý vị thâm trường ý cười. Hắn bàn tay to gắt gao bao bọc lấy Mộ Dung Thu Vũ tay nhỏ nhi thực cố ý dùng ngón cái lòng bàn tay vuốt ve Mộ Dung Thu Vũ mờ u bàn tay. Một chút lại một chút trêu chọc ý vị nhi thập phần rõ ràng. Nếu không có hắn thân phận bãi tại nơi này, Mộ Dung Thu Vũ nhất định phải giận mắng hắn một câu. Đăng đồ tử, trong lòng ẩn nhẫn, trung bị Chu Tĩnh Hàn vô lễ hành vi hoàn toàn chọc giận. Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh căm tức nhìn đối phương, ám đề nội lực muốn tránh ra đối phương. Chu Tĩnh Hàn cũng ám đề nội lực gia tăng khẩn nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay lực đạo. Không chỉ như vậy, trên mặt hắn ý cười cũng dần dần gia tăng, nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Hai người gần trong gang tấc, Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng ở đối phương đáy mắt thấy được một mạt quỷ dị tham lam quang mang. Đó là phi thường mãnh liệt chiếm hữu dục, là một người nam nhân đối nữ nhân chiếm hữu dục. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, trong lòng nổi lên hồ nghi. Mới gặp mặt nàng đã đối cái này Bắc Chu Hoàng triều nhiếp chính vương Chu Tĩnh Hàn, phản cảm đến cực điểm. Kiếp trước bọn họ tốt xấu ở trên chiến trường có điều giao thoa, là đối chọi gay gắt tử địch. Mà nay sinh, bọn họ trước mắt cũng không bất luận cái gì giao thoa, này nam nhân lại đối nàng biểu lộ ra loại này cùng loại với chiếm hữu tham lam ánh mắt hắn tưởng nháo loại nào. Đương nhiên, mặc kệ Chu Tĩnh Hàn trong lòng ôm cái gì ý tưởng, đều cùng Mộ Dung Thu Vũ không quan hệ. Trước mắt nàng chỉ nghĩ ném ra đối phương. Bị người nam nhân này trước mặt mọi người đùa giỡn, nàng chỉ cảm thấy cả người ác hàn. Nhiên, cho dù Mộ Dung Thu Vũ thân thủ bất phàm, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chính là ngầm, nàng chung quy bất quá là cái nữ nhân. Mà nam nhân cùng nữ nhân bởi vì thân thể cấu tạo bất đồng duyên cớ, lực đạo thượng phát huy phương diện càng là bất đồng. Ở không nháo trở mặt bất chính thức dựa vũ lực cùng trí tuệ đánh một hồi dưới tình huống, Mộ Dung Thu Vũ không thể không thừa nhận chính mình lực đạo thượng kém hơn Chu Tĩnh Hàn. Nàng bất động thanh sắc cùng Chu Tĩnh Hàn âm thầm đánh giá quật cường tính tình lệnh nàng không chịu thua cáo mềm. Chu Tĩnh Hàn đáy mắt cực nóng quang mang càng thêm rõ ràng. Hai người không tiếng động đánh giá, mới đầu cũng không người chú ý đến. Bởi vì Chu Tĩnh Hàn muội muội Chu Thấm Nhụy vừa vặn xào rượu nghiêng người che ở bọn họ hai người trước người che khuất mọi người tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết phát hiện không thích hợp nhi, là mọi chuyện lấy Mộ Dung Thu Vũ làm trọng tâm Lê Tiễn. Đường hắn nhìn đến Chu Thấm Nhụy phía sau bốn mắt nhìn nhau, không tiếng động đánh giá nam nữ khi, mày căng thẳng. Cất bước đi qua đi, liền thấy được Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt rõ ràng không che giấu tức giận. Lê Tiễn trong lòng nghi hoặc Mộ Dung Thu Vũ là cái cảm xúc ổn định người. Đối mặt người xa lạ, đó là đối xử bình đẳng lạnh nhạt xa cách. Này phiên xích quả oán giận, vì sao? Thu, Lê Tiễn nghi hoặc chiều Mộ Dung Thu Vũ đi qua đi, đang muốn mở miệng gọi nàng tên, liền thình lình thấy được Chu Tĩnh Hàn đối Mộ Dung Thu Vũ hạnh kiểm xấu một màn. Kia trong nháy mắt, Lê Tiễn đáy mắt đột nhiên dâng lên như hừng hực liệt hỏa giận diễm, một phát mà không thể vãn hồi. Hắn là nhiều ích kỷ keo kiệt nam nhân, ngay cả thân đệ đệ mơ ước Mộ Dung Thu Vũ, hắn đều tì vết tất báo. Chu Tĩnh Hàn, hắn tính thứ gì cũng dám chạm vào hắn nữ nhân. Lập tức Lê Tiễn cất bước tiến lên, ở Chu Tĩnh Hàn đối Mộ Dung Thu Vũ thực thi hạnh kiểm xấu hành vi khi đột nhiên duỗi tay bắt được Chu Tĩnh Hàn thủ đoạn. Lực đạo chi mãnh, hận không thể đương trường bóp nát Chu Tĩnh Hàn xương cổ tay. Mộ Dung Thu Vũ nhìn trống rỗng xuất hiện ở Chu Tĩnh Hàn trên cổ tay thon dài bàn tay to, ánh mắt chợt lóe, khóe môi nhấc lên một mặt không dễ phát hiện đạm cười. Ngẩng đầu xem qua đi, quả nhiên, Lê Tiễn không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh người. Lê Tiễn nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ hai tròng mắt phi hiện lên trấn an chi ý, ngay sau đó, hắn quay đầu đối Chu Tĩnh Hàn kêu. Đại danh đỉnh đỉnh Bắc Chu Hoàng triều nhiếp chính vương, thất kính thất kính. Ngoài miệng nói thất kính, trên tay lực đạo lại là không chút do dự làm nhất thất kính ti tiện hành vi. Chu Tĩnh Hàn ở Lê Tiễn bàn tay to bao lại cổ tay hắn khi, sắc mặt cũng đã hàn như băng xương. Chính là dù vậy, hắn như cũ không chịu buông ra Mộ Dung Thu Vũ tay. Hắn làm trò Lê Tiễn mặt nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay, ngón cái như cũ làm càn vuốt ve Mộ Dung Thu Vũ mờ u bàn tay, làm càn đến cực điểm. Lê Tiễn mắt lạnh nhìn một màn này, không hé răng, chỉ là âm thầm gia tăng trên tay lực đạo. Có người thích chiếm tiện nghi, hôm nay hắn khiến cho đối phương chiếm cái đủ. Chỉ cần cái này Chu Tĩnh Hàn xác định không nghĩ muốn hắn tay. Lão hổ không phát huy thật đúng là đem hắn Lê Tiễn thật sự bệnh miêu. Chu Tĩnh Hàn không dự đoán được Lê Tiễn thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nội lực thế nhưng thâm hậu đến như thế nông nỗi. Kia khẩn thủ sẵn cổ tay hắn lực trào, một chút buộc chặt hung ác làm hắn lại là ăn không tiêu. Hít ngược một hơi khí lạnh sau, Chu Tĩnh Hàn không thể không thỏa hiệp buông lỏng ra nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ nhu để bàn tay to. Hắn ra vẻ sang sảng cười đáp, Tây Lê Hoàng Triều thất vương gia, nổi tiếng không bằng gặp mặt thật là cái ghê gớm thanh niên tài tuấn. Đích xác ghê gớm, võ công so với hắn tưởng tượng còn muốn cao, không phải cái đơn giản nhân vật. Xem ra có chút kế hoạch muốn bởi vậy biến khó giải quyết. Rốt cuộc là hắn đem sự tình tưởng quá mức đơn giản. Nhiếp chính vương quá khen. Lê Tiễn cười lạnh đem Mộ Dung Thu Vũ nhu để bao vây ở chính mình dày rộng trong lòng bàn tay. Một cúi đầu gian, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ thủ đoạn ẩn có hồng ấn, đó là bởi vì mạnh mẽ nhất nắm chặt làm cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn ánh mắt căng thẳng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn khi, đáy mắt phi hiện lên một mặt thị huyết sát ý, này đáng chết nam nhân, là không muốn sống trở lại Bắc Chu Hoàng Triều đi. Liền hướng hắn dám can đảm công nhiên đối Mộ Dung Thu Vũ có gây rối cử chỉ, hắn Lê Tiễn. Như thế nào có thể bao dung người này? Chu Tĩnh Hàn làm người cảnh giác nhận thấy được Lê Tiễn sát ý ánh mắt sắc bén nhìn lại hắn khiêu khích chỉ ý thập phần rõ ràng. Hừ, muốn gờ yêu ta ết hắn. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy hai cái nam nhân không khí cứng đờ, giây lát gian dương cung bạt kiếm hơi hơi nhíu mày, rũ mắt suy nghĩ sâu xa lên. Cái này Chu Tĩnh Hàn, hiện giờ hẳn là 30 có một tuổi tác. Có thể ổn ngồi Bắc Chu Hoàng Triều nhiếp chính vương vị trí tất nhiên là có chút thủ đoạn. Chỉ tiếc nàng kiếp trước rất ít chú ý người này, đối hắn hiểu biết không thâm, chỉ biết ở Tây Lê Hoàng Triều Thiên Hòa năm thứ hai ngày 8 tháng 5 khi cái này ở Bắc Chu Hoàng Triều quyền khuynh triều dã Chu Tĩnh Hàn đăng cơ xưng đế. Khi đó, nàng rất là kinh ngạc, bởi vì Chu Tĩnh Hàn đều không phải là Bắc Chu Hoàng Triều hoàng tộc người trong, mà là bị ban cho Chu họ người thường. Như vậy một thân phận thế nhưng có thể được đến thần tử duy trì thuận lợi đăng cơ xưng đế. Đối này nghi hoặc Lê Mặc từng vì nàng giải đáp quá. Hắn nói Chu Tĩnh Hàn là dựa vào Bắc Chu Hoàng Triều Thái Hậu nương nương tương trợ, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu tằng tiệu với nhau ở bên nhau, gờ yêu ta ết chết tại vị tuổi nhỏ hoàng đế, rồi sau đó có thể thuận lợi đăng cơ. Nghĩ vậy chút đủ loại, Mộ Dung Thu Vũ nhăn chặt mày ngắm mắt Chu Tĩnh Hàn. Lại thấy đối phương vừa vặn cũng đem ánh mắt nhìn hướng nàng, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy rối rắm cùng tìm kiếm. Mộ Dung Thu Vũ đang muốn thấy rõ chút có người chắn nàng trước mặt. Người nọ, không phải Lê Tiễn còn có thể là ai? Này Sương, Lê Tiễn vợ chồng cùng Chu Tĩnh Hàn mặt đối mặt không khí quỷ dị. Bên kia tùy Lê Thái, Lê Hiện hai vị hoàng tử cùng nhau chạy tới Lê Diễm, đang xem đến đứng ở đại điện trung ương ngẩng đầu ngạo kiều tư thái Lăng Tiêu Tiêu sau, lập tức suy sụp một khuôn mặt. Nên trốn trốn không xong, này nên tới vẫn là tới. Lê Diễm, chúng ta lại gặp mặt, kia Lăng Tiêu Tiêu nhìn đến lắc lắc mặt Lê Diễm, trên mặt nở rộ ra si mê ý cười, phảng phất nhìn đến hồi lâu không thấy thân mật ái nhân. Lê Diễm vỗ vỗ trán đầu, đối Lăng Tiêu Tiêu quá độ nhiệt tình tỏ vẻ vô ngữ. Kia Lăng Tiêu Tiêu thấy Lê Diễm không hé răng, này liền thấu tiến lên, không có hảo ý cười nói. Ta đã nói rồi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm, lời này, thanh âm không nhỏ, như là ở tuyên bố nàng đối Lê Diễm chủ quyền, lớn mật lộ liễu kinh ở đây mọi người cầm toàn ngã xuống đất. Lê Diễm bị Lăng Tiêu Tiêu lời này một nghẹt, sắc mặt banh cực kỳ khó coi. Sau một lúc lâu, mới thấp giọng mở miệng, Tiêu công chúa tự trọng, Lăng Tiêu Tiêu, ha, cười ra tiếng, đoan kêu một cái không câu nệ tiểu tiết. Ta càng không, ta chính là không tự trọng, ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi Lê Diễm là ta Lăng Tiêu Tiêu coi trọng nam nhân. Mọi người càng kinh ngạc cầm thật vất vả trở về tại chỗ, lại lần nữa miệng trương đại, lại ngã ở trên mặt đất. Này nữ tử thật thật là, đủ trắng da nha, trên thực tế cái này kêu Lăng Tiêu Tiêu nữ tử, còn dám càng trắng da. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên cúi người tiến lên, nháy đôi mắt đối Lê Diễm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn cho nữ nhân khác không dám lại mơ ước ngươi. Tiêu Tiêu, đừng hồ nháo. Trường hợp này, là ngươi tùy ý làm bậy địa phương sao? Đứng ở Lăng Tiêu Tiêu bên cạnh Nam Lăng Hoàng Triều Thái tử Lăng Tuấn Trạch nhíu mày giận mắng Lăng Tiêu Tiêu. Lăng Tiêu Tiêu đô đô miệng nhi, trên mặt tràn đầy bất hảo không phục biểu tình. Bất quá, lại không dám lại hé răng. Lăng Tuấn Trạch xin lỗi nhìn bị Lăng Tiêu Tiêu lôi không nhẹ một đám người, trầm giọng tạ lỗi. Xin lỗi, làm Lê Hoàng cùng mọi người xem chê cười. Xá muội tính tình bất hảo, bị ta phụ hoàng mẫu hậu sủng hư, không cái chính hình. Một đám người chờ sôi nổi bật cười, hoặc chân thành khen Lăng Tiêu Tiêu thật tình, không câu nệ tiểu tiết, hoặc dối trá tán thưởng nàng ngây thơ đáng yêu tính cách hào sảng. Chỉ có Mộ Dung Thu Vũ đứng ở tại chỗ, rối rắm nhìn Lăng Tiêu Tiêu, mãn nhãn hồ nghi. Thu Vũ, làm sao vậy? Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ tầm mắt đổ ở Tiêu công chúa trên người, liền bám vào nàng bên tai thấp hỏi ra thanh. Mộ Dung Thu Vũ mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ này khắc này, thân ở hoàn cảnh quanh thân mọi người, đều không thích hợp Mộ Dung Thu Vũ đối Lê Tiễn nói ra trong lòng băn khoăn. Lê Tiễn nhìn ra Mộ Dung Thu Vũ là có chuyện tưởng đối hắn nói, lại tự hồ ở băn khoăn trường hợp vấn đề, này liền cầm tay nàng, ám dụ có chuyện hồi phủ sau lại nói. Mộ Dung Thu Vũ đang cùng Lê Tiễn thân mật thì thầm, đột nhiên phát hiện một đạo quỷ dị tầm mắt đổ ở trên người mình. Nàng hồ nghi ngẩng đầu, ánh mắt tinh chuẩn vô cùng tỏa định tầm mắt kia nơi phát ra chỗ cùng Bắc Chu Hoàng Triều quận chúa Chu Thấm Ngụy bốn mắt nhìn nhau vừa vặn. Kia Chu Thấm Ngụy tự hồ không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ như thế nhạy bén bắt giữ đến nàng, trên mặt không kịp thu hồi đi âm độc hận ý, liền như vậy xích quả quả bại lộ ở Mộ Dung Thu Vũ trong mắt. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt đột nhiên nheo chặt, nếu nói phía trước nhìn đến Chu Thấm Ngụy đối nàng tựa hồ có địch ý là ảo giác, như vậy lúc này đây, nàng có thể khẳng định chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm cách chương.